Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 2, tội ác chi huyết. Thời gian chậm rãi chuyển rời, ánh sáng của mặt trời mang dần dần biến mất, nguyên bản còn có thể nhìn thấy một tia nhân khí thành trấn. Triệt để không rơi xuống tới, trong phòng không có ánh đèn sáng lên. Chỉ có mờ tối đèn đuốc tại đầu đường phát huy nhiệt lượng thừa. Thỉnh thoảng có tiếng gầm đang vang lên, một loại bất tường bầu không khí bao phủ ở bên trong thành trấn. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được đao kiếm chém vào tại xương cốt trên thịt thanh âm. Cực kỳ lý trí khủng bố, Negeri ngồi ở trên giường. Sau khi đã ăn cơm tối, nữ bộc Lan Chansis liền lại cũng không có tới qua. Toàn bộ phòng ốc cũng dần dần không có tiếng vang, lâm vào quá nặng trong yên tĩnh, ban đêm cùng ban ngày phảng phất là hai cái thế giới. Negeri vươn tay cảm thụ được từ cửa sổ đáp, xuống ánh trăng, nàng có thể cảm giác được bên trong cỗ thân thể này phảng phất có được thứ gì bắt đầu thức tỉnh. Bất quá loại này thức tỉnh bởi vì một ít gì đó không đủ, mà bị cắt đứt. Bên trong ánh trăng phảng phất có được một loại lực lượng. Tại dụ dùng cỗ thân thể này phát sinh cải biến, Negeri thu tay về, loại kia lấy máu liệu pháp quả thật có tác dụng. Ánh trăng, Negeri nhớ tới trước đó tiến vào thế giới lúc thấy hình ảnh. Một đám tai nhọn sinh vật ở dưới tháng đưa đến, sau đó ở dưới cây vũ đạo, có thể nhìn ra đây là một loại đối nguyệt quang sùng bái. Ngẩng đầu lên, nhìn bên trong hướng lên bầu trời mặt trăng, lộ ra cực kỳ lý trí ảm đạm, phảng phất có được không rõ sự vật quấn quanh trên đó. Ngay cả tung xuống ánh trăng cũng lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quỷ dị. Trong tấm hình lúc kia mặt trăng cũng không phải là như thế. Negeri hiện lên phía trước hình ảnh, khi đó mặt trăng lộ ra đặc biệt thánh khiết. Là xảy ra một loại nào đó dị biến, dẫn đến dưới ánh trăng tinh linh dị biến thành bây giờ nhân loại sao, ngoài cửa sổ muốn đến chảy. Thanh âm, còn có cái gì chất lỏng đang chảy. Negeri mở cửa sổ ra một tia khe hở, hướng phía dưới quan sát, chỉ thấy một người mặc hắc sắc áo choàng, mang theo rộng thùng thình mũ, thấy không rõ mặt mũi người đang từ đường đi một đầu hướng về một bên khác chạy tới. Ở trong tay người này nắm lấy một thanh đại liêm đao. Lưỡi hái phần đuôi buộc lên mấy đầu thật nhỏ xiềng xích. Trên mặt ống khóa buộc mấy cái tràn đầy lông tóc tròn vo đồ vật. Tuyển định hảo một vị trí về sau. Người này hai tay cầm đại liêm đao. Quay người đối mặt quái vật. Trong miệng bắt đầu nhắc tới Negeri nghe không hiểu chú ngữ. Về phần loại chất lỏng đó lưu động đồ vật. Đây là một bãi như là hắc sắc nước bùn thứ đồ thông thường. Từ đường phố chảy xuôi tới, từ trong đó có mấy đầu thon dài nhỏ bé yếu ớt, ảm đạm cánh tay từ bên trong nước bùn vươn ra. Xa xa nhìn sang chính là một cái thân thể bị dẫm làm thịt nhện. Con nhện kia bộ dáng quái vật tốc độ cũng không tính chậm. Tại số cái cánh tay thôi thúc dưới, hướng về kia cái kia lưỡi hái người vọt tới. Bên trong nước bùn một cái hình người sinh vật, nổi lên, giống như là một cái trắng hiếu nhân thể con rết, hướng về kia cá nhân đánh tới, người kia thô thở phì phò, cuối cùng đem chú ngữ niệm xong, liêm đao bên trên xuất hiện một loại nào đó quang huy. Hai tay cầm liêm đao thân thể linh hoạt lùi về phía sau mấy bước, tránh thoát quái vật tấn công. Sau đó vung vẩy liêm đao dứt khoát đem đập ra tới nhiều tay quái vật chặn ngang vung đoạn. Liêm đao trên lưỡi đao bộc phát ra hắc sắc khí tức lan tràn đến trên người quái vật. Để quái vật kia phát ra một loại cổ quái tiếng kêu. Giống như là ấm nước bị đốt lên. Phát ra lộc cộc cô lỗ thanh âm. Hoặc như là người bị chết chìm thời. Không khí rời đi thân thể mình thanh âm. Buồn buồn. Rất để người khó chịu. Quái vật kia mặc dù bị chặn ngang chặt đứt, nhưng là cũng chưa chết. Ngược lại nhanh chóng tiến vào bên trong nước bùn. Thừa dịp cái này đứng không, người kia nhanh chóng nhảy ra, từ hông mang lên lấy xuống một cái một đoàn đồ vật đen nhánh. Trong miệng nhanh chóng đọc lên một đạo chú ngữ, sau đó nhét vào cái kia muốn chạy trốn bên trong nước bùn. Đoàn kia đồ vật hóa thành đại lượng sợi tóc đồng dạng sự vật. Nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng đem nước bùn bao khỏa, cuối cùng nhanh chóng co vào, đem bên trong cái kia trắng hếu quái vật kiềm chế ở trong đó. Hình thành một đoàn tràn đầy lông tóc tròn vo đồ vật. Người này đem đoàn kia đồ vật thu lại, treo ở liêm đao cuối cùng trên xiềng xích, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tại lầu 2 Negeri. Lúc này Negeri mới nhìn rõ đối phương cái kia rộng thùng thình dưới mũ bộ dáng. Đó là một chương cùng mũ dính liền nhau thiết diện cổ. Mặt nạ điêu khắc thành cú mèo bộ dáng. Ở nơi này ngọn đèn hôn ám cùng quái dị dưới ánh trăng. Lộ ra đặc biệt quỷ dị. Mặt nạ sau hai mắt giống như có thể nhìn thấu cửa sổ. Hắn đang quan sát Negeri. Sau đó cái này nhân tài cúi đầu xuống, đem liêm đao cõng trên lưng nhanh chóng rời đi, lưu lại chỉ có trên đường phố những hắc sắc đó nước bùn. Nhà dưới lầu truyền đến một chút tiếng bước chân, hiển nhiên tòa này dinh thự người đối với phía ngoài chiến đấu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nói không chừng liền trốn ở phía sau cửa len lén quan sát đến tình huống. Hiện tại đã trải qua về tới trên giường tiếp tục ngủ yên. Negeri lặng lẽ đóng lại cửa sổ, bắt đầu phân tích lần này thu thập được tin tức. Người kia đối với ta sinh ra sát ý, lại biến mất. Negeri nghĩ đến, nhưng là đồng dạng ở dưới lâu quan sát người, nhưng lại không có gặp hắn căm thù. Liền nói rõ sát ý của hắn cũng không phải là bởi vì quan sát của ta. Bởi vì cổ thân thể này cổ, quái sao, người kia nắm giữ lấy thủ đoạn thần bí. Mục đích rất rõ ràng, săn giết những quái vật kia. Negeri nhớ tới trước đó người kia liêm đao bên trên sáng lên ánh sáng. Cùng về sau xông ra hắc khí, loại kia cổ quái chú ngữ, giống như có thể điều động lực lượng nào đó. Có ý tứ, thế giới phảng phất phân làm hai đầu. Cuộc đời của bình thường sống ở ban ngày, ban đêm toàn bộ co lại ở bên trong phòng ốc, quái vật cùng săn giết quái vật người cũng sẽ không tới quấy rầy. Negeri cười nghĩ đến, đương nhiên trong đó cũng có được tiếp xúc địa phương, duỗi ra tay trái của mình, khuỷu tay bên trong có một cái vết cát, nơi đó bọc lấy màu trắng băng vải, Sidia bác sĩ là một cái đột phá khẩu. Đây cũng là thế giới ý thức cố ý để cho ta quan sát được hắn nguyên nhân đi. Negeri nghĩ đến, xem như dùng lấy máu liệu pháp thay Chloe trị liệu cùng quái vật tương quan bệnh chứng bác sĩ. Hắn rõ ràng biết rất nhiều thứ, nghĩ đến đủ loại sự tình. Thời gian rất nhanh là đến bình minh, một chút ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, bên ngoài cũng truyền tới nhân loại hoạt động thanh âm. Negeri hơi mở cửa sổ ra, lại phát hiện bãi kia nước bùn đã biến mất không thấy. Tại nước bùn ban đầu vị trí bên trên, là một bộ trần trụi thi thể, 1m9 dáng vẻ, màu da ảm đạm, cực kỳ gầy yếu, dùng miếng vải đen che kín gương mặt người, đem xe đẩy đi vào bên cạnh thi thể, không cảm thấy kinh ngạc từ bên trong xe đẩy xuất ra một mảnh vải đen. Che khuất mặt mũi thi thể, cách đó không xa cũng có được mấy người đi đường tại khe khẽ bàn luận lấy. Là đeo ra đại nhi tử, nghĩ không ra cũng là tội ác sâu nặng hạng người. Trong thân thể chảy xuôi theo tội ác chi huyết, ta xem nhà hắn cái kia nhị nữ nhi cũng không. Giống vật gì tốt, tuổi còn nhỏ liền bắt đầu câu dẫn, tiếng nghị luận dần dần đi xa. Cỗ thi thể kia cũng bị được miếng vải đen thủ thi nhân ném vào bên trong xe đẩy. Sau đó tiếp tục hướng về hạ một chỗ đi đến. Trong thân thể có tội ác chi huyết người. Đem hóa thân thành quái vật sao? Negeri bưng bít lấy cổ thân thể này cánh tay nghĩ đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.